Linh Tú Sơn, đúng vậy, Linh Tú Sơn là quốc độ của Linh Tú nhất tộc, núi rừng khắp nơi, nguy nga bất phàm. Người của chủng tộc này, bởi vì người người đều là Lô đỉnh thượng hạng, bản thân lại xinh đẹp vô song, cho nên cơ hồ đều rất ít khi rời đi. Thế nhưng lúc này lại chạy đến nhiều như vậy, chẳng lẽ trong Linh Tú tộc xuất hiện biến cố gì hay sao? Tiêu Diêu Tiên nhíu mày, biến cố, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện rồi? Trước đó không biết quan hệ giữa Tú Linh Đại Đế và Nhiếp Đồng, hắn có thể cái gì cũng không quản. Thế nhưng bây giờ đã biết cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù bây giờ Nhiếp Đồng và Tú Linh Đại Đế không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa chưa chắc đã tốt hơn Tu La Vương. Thế nhưng một khi biết những chuyện này mà lại trơ mắt để cho nó xảy ra, hắn vẫn không làm được. Không quá giống, đầu tiên Tú Linh Đại Đế thân là chúa tể thực lực mạnh mẽ, nếu như chủ nhân không ra tay, sẽ không có người nào có thể đả thương nàng. Tiếp đó, ngươi xem phương hướng và tốc độ những người này đi về phía trước không có chút hốt hoảng nào. Nếu như quả thật xuất hiện chuyện gì đó tuyệt đối sẽ không chậm rãi như vậy. Phù Ám Triều nói, cách chương.